Hamster của Đại Công Tước Phương Bắc, chương 18:18, một chú chuột vuông vừa vặn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài không muốn sao, tôi hỏi, lấy mờ u bàn tay quệt mẩu bánh quy dính trên miệng. Cai sau khi thấy tôi đột nhiên lấy trong túi ra một chiếc bánh quy, hắn nhìn tôi ăn với ánh mắt phức tạp, sau đó ngoan ngoãn nắm tay tôi. Chưa ai từng khiêu vũ với ta hai lần trong một bữa tiệc. À, vậy hả, thực ra... Không thích cũng không sao, ngài nhảy với ai không quan trọng. Mục đích của tôi là đến gần Bilio hơn. Khi tôi cố gắng buông tay mà không hề hối hận, hắn ta lại dùng sức kéo tôi lại. Tên này, đồng nhất tí đi, lời nói và cơ thể đang hành động trái ngược nhau đấy. Tôi nghe nói chưa ai mời ngài nhảy hai lần mà. Bất chấp câu hỏi của tôi, Cai vẫn bình tĩnh. Ta chưa bao giờ nói là ta không thích. Ha, nghĩa là muốn hả? Phải. Tôi thà đứng lên chân gã này còn hơn dẫm lên chân một ai đó mà tôi không quen biết. Ít nhất thì không còn phải lo lắng về việc chạy theo điệu nhảy. Tiếng vĩ cầm báo hiệu điệu nhảy thứ hai bắt đầu. Âm thanh này có chút quen thuộc. Nếu nghe kỹ hơn, tôi có thể nhớ ra. Nhưng rất tiếc, tôi không có thời gian để nghe nhạc một cách nhàn nhã. Ngay từ đầu, tôi đã ngang nhiên đặt chân lên mu bàn chân của hắn. Cai thậm chí không cảm thấy sức nặng của tôi và bắt đầu di chuyển. Hắn phải di chuyển nhanh hơn trước, nhưng anh không hề tỏ ra khó khăn. Có sức khỏe thật tốt, tôi quay đầu lại để tìm Bilio và Sen. May mắn thay, chiếc váy màu xanh lá cây của Sen lấp lánh dưới ánh đèn chùm nên không quá khó để tìm thấy cô giữa đám đông. Không, tên Bilio mất não kia, đừng đến trung tâm. Anh có muốn bị đèn chùm đập vào lưng không? À, đáng tiếc, vì là hoàng tử, những người khác theo tự nhiên tránh sang một bên khi anh ta đứng ở trung tâm. Cai, người đã lo lắng trong giây lát, cũng đã rời khỏi trung tâm vài bước. À, tôi không thể, chỉ có nội tâm của tôi, biết trước tương lai, đang bùng cháy. Lo lắng, ánh mắt tôi cứ hướng về cái đèn chùm. Vì lý do nào đó, đèn dường như nhấp nháy một chút. Trong khi cau mày trước ánh sáng chói lóa, tôi cố gắng nắm bắt sự khác biệt, dù là nhỏ nhất. Lúc đó, Cai đổi chỗ cho tôi và hướng lưng tôi vào chiếc đèn chùm. Người không tập trung sao? Tôi đáp hờ hững, có gì cần tập trung sao? Dù sao điện hạ cũng đã lo hết rồi mà. Vì vậy, thay vì dành thời gian chú ý tới tôi, hãy nhảy thật tốt. Để mọi người không cười nhạo khi họ nhìn thấy chúng ta. Họ nói rằng tôi không có danh dự hay nhân quyền nào để đánh mất, nhưng với đại công tước Blake thì hoàn cảnh lại khác. Cai tặc lưỡi, hơi khó chịu. Việc tôi thỉnh thoảng kiểm tra vị trí của Bilio dường như nghĩ rằng tôi quan tâm đến anh ấy. Người có thích hoàng tử Bilio không? Nếu tặng anh ta hai bông hoa, người ta sẽ nghĩ rằng chúng tôi sắp kết hôn. Tôi chỉ nhận thiệp mời và tặng một bông hoa trắng cho cái giá thôi. Nghĩ lại thì, trông tôi đáng nghi lắm. Điều gì sẽ xảy ra nếu một tên không rõ danh tính xuất hiện từ trên trời và nhận mời từ Bilio, mặc bộ vest mà anh ấy tặng và thậm chí còn tặng hoa? Nó không chỉ đáng ngờ, mà còn đáng ngờ đến không ngờ. Nếu bạn giống tôi, bạn sẽ bị tra hỏi ngay lập tức. Không phải như thế, tôi đưa mắt nhìn theo Bilio và nói, tôi biết điều đó thật khó tin, nhưng thà hối hận sau khi tai nạn xảy ra còn hơn. Cai hỏi với một nụ cười gượng gạo, nhìn cậu ta chăm chú như vậy, ai cơ, chăm chú gì, bất cứ ai nhìn thấy tôi sẽ biết rằng tôi là một người bị ám ảnh bởi Bilio và không biết phải làm gì. Phải không, Bilio Serena Myhat là mối đe dọa lớn nhất và là nhân vật phản diện chính của Cai Blake. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tôi, người phải nâng cao mức độ phép màu bằng cách hồi sinh Cai. Bilio là một người mà tôi không thể không để tâm. Lợi ngài cũng là lợi cho tôi, anh bạn. Bảo vệ lưng kẻ thù là bảo vệ phương Bắc, là bảo vệ tính mạng của ngài. Vì vậy, tôi cũng sẵn sàng bỏ mạng mình luôn. Cùng khiêu vũ đi. Dù sao ngài cũng là chủ nhân của lâu đài, tại sao lại ở một góc như thế này? Hướng đó, kia, chúng ta hãy đến trung tâm nào. Cai ném cho tôi một cái nhìn nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục như tôi đã nói. Nghe lời đấy, sau đó, một âm thanh chói tai vang lên. Két, ngay cả với một âm thanh nhỏ nhất, đã làm tôi ngẩng đầu lên. Xem cách hệ thống phản ứng, có vẻ như nó có cùng tâm trạng như tôi. Tôi thấy lòng mình như lạnh giá. Có phải số phận là bất cứ điều gì có thể xảy ra sẽ xảy ra bằng cách nào đó? Không, không phải như thế. Tôi không muốn bỏ cuộc dễ dàng vì dòng chảy của tác phẩm gốc là như vậy. hoặc vì nó được cho là sẽ diễn ra theo cách đó. Tôi đã đến đây để thay đổi nó mà. Sigma, su độ đê độ, su, GT, cách chương.